Bất hủ kiếm thần, chương 419, 419, bởi vì ngươi là Lâm Dịch, ta là Thạch Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch yên tĩnh đứng thẳng, bạch sam tóc đen, đỉnh đầu hạo nhiên chính khí đồ. Cả người bao vây lấy lóe ra lực lượng thần bí kim sắc tự phù. Khí thế khác thường, Lâm Dịch hai mắt giống như hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Phá vỡ tầng tầng lớp lớp huyết vụ, phóng tại huyết vụ chỗ sâu một điểm nào đó trên. Yên lặng nửa ngày sau, huyết vụ ở chỗ sâu trong truyền tới một cái hơi thanh âm khan khan. Lâm Tử, chúc mừng. Một cái cụt một tay thanh niên chậm rãi đi ra. Huyết vụ ào ào lui tán. Thanh niên đi theo phía sau một cái to lớn huyết thú. Cả người tiên huyết nhễ nhại, thấy không rõ hình dạng. Nhưng hình thái một mực biến hóa nhúc nhích, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đầu này huyết thú nhìn thấy Lâm Dịch, hung tính đại phát, giống giận liên tục, một cổ khó có thể ngăn cản huyết sát uy áp đập vào mặt. Hạo nhiên chính khí đồ chư tử bách thánh ngâm sướng âm thanh lần thứ hai vang lên. Kim sắc hàng rào cũng tản ra vô cùng chói mắt lóa mắt kim quang. Cùng chi đối kháng. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, cho dù tại hạo nhiên chính khí đổ dưới sự bảo vệ, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đầu này huyết thú thực lực cường đại. Lâm Dịch hôm nay là kim đan đại thành, nhiều thủ đoạn, nhưng nếu là chính diện đối kháng cái này huyết thú, vẫn không có chút nào cơ hội. Cụt một tay thanh niên vuốt ve huyết thú, nhẹ nhàng trấn an, người sau dáng vẻ bệ vệ dần dần thấp xuống. Nhưng huyễn hóa ra hai con huyết mâu vẫn bắt đầu khởi động điên cuồng cùng oán hận. Thật sự là ngươi, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên đối với kết quả này sớm có dự liệu. Thạch Sa khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Phất tay một cái, bốn phía huyết vụ tựa hồ nhận được mệnh lệnh giống nhau. Ào ào tản đi, lộ ra một mảng lớn sáng sủa trống rỗng khu vực. Lâm Dịch đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Cũng không phải là bởi vì Thạch Sa loại này quỷ dị thủ đoạn, mà là hắn đứng phía sau rậm rạp chẳng chịt ma tộc đại quân, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Càng thấm nhân chính là ma tộc đại quân chia làm hai cái đội ngũ, ngay ngắn có tự. Một phe là thuần túy ma tộc, bên kia lại toàn bộ là có huyết thú cấu thành. Những thứ này huyết thú trên người huyết khí bắt đầu khởi động. Sát khí tận trời, các loại kỳ chân dị thú hình thái. Có rất nhiều huyết thú hình thái. Lâm Dịch thậm chí chỉ ở cổ lão bí tịch trên vội vã thoáng nhìn. Đây là một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng, mà cổ lực lượng này hoàn toàn nắm giữ ở tay của một người trong. Chính là Thạch Sa. Hai người đều là tại thần ma chi địa bị ma chỉ sở ký sinh. Gặp đại biến, hiểm tử hoàn sinh, trở lại Dịch Kiếm Tông cũng ào ào ly khai tông môn. Nhưng hai người cuối cùng lại đi lên hai đầu tuyệt nhiên bất đồng đường. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Thạch Sa thực lực bây giờ muốn vượt qua xa Lâm Dịch. Thạch Sa đạo, Lâm Tử, ma tộc chia làm mấy đại phái hệ. Hắn trình độ kinh khủng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nhưng mà ta có thể bảo đảm một chút. Chỉ muốn hai huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu, tuyệt đối có thể cuối cùng thống nhất ma tộc, biến thành hồng hoang chúa tể. Lại không người dám ức hiếp tại trên đầu chúng ta. Những lực lượng này, ta tùy thời nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Thạch Sa đại thủ huy động, chỉ hướng sau lưng mênh mông đại quân. Lâm Dịch khóe miệng lộ ra một tia đau khổ, trong ánh mắt mang theo một loại người ngoài khó có thể hiểu bi thương và cô đơn. Lắc đầu, giữa hai người lại yên lặng xuống tới. Thạch Sa hai bên trái phải còn đứng xuống một cái huyết nhân. Khí tức cường đại, ước chừng có nguyên anh kỳ tu vi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy người này, Lâm Dịch liền nhớ tới trước kia ở sau người từng gặp được một bộ hài cốt. Nguyên anh đại tu sĩ thi cốt. Thạch Sa nhìn ra Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng, trầm giọng nói, người này đúng ngươi tới lúc gặp được cái kia thi cốt chủ nhân. Năm đó hắn cũng là ngang dọc hồng hoang nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng lòng tham quấy phá, cuối cùng nhập ta ma đạo, bỏ đi thi cốt, thành tựu thân bất tử. Dừng một chút, Thạch Sa có hơi nắm đấm, đem cái này huyết nhân sách đi ra, tùy ý ném xuống đất, một cước đạp lên, trầm giọng nói, nhưng mà vậy thì thế nào? Hắn trước kia là nguyên anh đại tu sĩ, một ngón tay liền có thể đem ta nghiền ép, nhưng hôm nay vẫn là nhập ta ma đạo, thụ ta nắm trong tay sinh tử. Cái này huyết nhân bị Thạch Sa dẫm lên ở, lại không có chút nào phản kháng ý, chỉ là cúi thấp đầu. Sợ đến cả người run rẩy. Thạch Sa trầm giọng nói. Loại này lực lượng cường đại. Lâm tử, ngươi dễ như trở bàn tay. Vì sao phải chống cự? Lâm Dịch không có chính diện trả lời. Hỏi ngược lại. Trước kia tại ta cổ suy khí. Cũng là hắn đi. Không sai. Nơi đây hung hiểm vô cùng. Ta bản ý là muốn cho hắn đem ngươi sợ quá chạy mất. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại còn là kiên trì nổi. Nếu không có ta khống chế được những thứ này huyết tộc. Ngươi từ lâu ngã xuống lâu ngày. Thạch Sa gật đầu. Dừng một chút. Thạch Sa lại nói. Về phần cuối cùng ta không có xuất thủ tương trợ. Là bởi vì ta tự thân cũng xảy ra chút tình hình. Không rảnh phân thân, Lâm Dịch đứng yên không nói. Lúc đó Lâm Dịch chật vật bỏ hướng nấm mồ, vào tay kiếm chi mảnh nhỏ, hoàn toàn là tiểu mơ hồ cùng hắn hợp lực hoàn thành. Thạch Sa quả thực vẫn chưa xuất thủ. Nửa ngày sau, Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Cảm tạ, Thạch Sa vẻ mặt xuất hiện một tia ba động, nhưng thoáng qua đang lúc lại bình tĩnh lại. Tiếng cảm ơn này mặc dù nói vân đạm phong khinh, nhưng cũng vô hình đang lúc đem khoảng cách của hai người kéo được xa hơn. Trầm mặc chốc lát, Thạch Sa than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Lâm tử, ta khuyên ngươi một câu, nếu là ngươi nhất định phải tru diệt ma tộc, có vài chỗ địa điểm ngươi nghìn vạn chớ đi, chính là hồng hoang lục đại ma vực, không, nhưng thật ra là bảy tòa ma vực. Một cái khác tòa tại tiên đảo. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Thuyết pháp này hay là hắn lần đầu tiên nghe nói. Nghĩ không ra tiên đảo cư nhiên cũng có một chỗ ma vực tồn tại. Thạch Sa lại nói. Ngươi đoạt được mai mảnh nhỏ sau. Kỳ thực ngươi hạo nhiên chính khí đồ hoàn toàn không đỡ được huyết thú công kích. Nếu không có cuối cùng ta hạ lệnh kêu hắn rút đi. Ngươi hạo nhiên chính khí đồ không đỡ được bao lâu. Tình huống lúc đó quả thực như đá xa nói. Nếu không có đầu kia huyết thú đột nhiên rút đi. Hạo nhiên chính khí đồ thả ra kim sắc hàng rào. Đã một số gần như tan vỡ. Ngược không phải là bởi vì hạo nhiên chính khí đồ uy lực không mạnh. Mà là bởi vì lấy Lâm Dịch thực lực. Căn bản vô phương hoàn toàn nắm trong tay bảo này. Lúc này đây cũng là nơi này đồ tự mình làm hộ chủ. Phát huy ra uy lực cực nhỏ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản huyết vụ trùng kích. Thạch Sa chậm rãi nói, bảy đại ma vực trong bên trong cất giấu ngươi khó có thể tưởng tượng tồn tại. Ban đầu ở Tịch Tĩnh Cốc là bởi vì có ta, cái này huyết vụ giản cũng là bởi vì ta nhúng tay. Bằng không ngươi tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Ngẫm lại trước đây Tử Vi Tông kết quả. Ngẫm lại vì sao lục đại ma vực tồn tại vạn cổ năm tháng. Hồng hoang lại không người dám đi chinh phục. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Nhìn không ra tâm địa bất chính suy nghĩ. Thạch Sa lại nói. Đương nhiên, ngươi tùy thời đều có thể đến Tịch Tĩnh Cốc tìm ta. Vẫn là câu nói kia. Ta, Thạch Sa, vĩnh viễn cũng sẽ không bị thương ngươi. Nghe được câu này, Lâm Dịch cả người chấn động. Có hơi nắm đấm, tựa hồ rơi vào vô tận trong thống khổ. Nửa ngày sau, Lâm Dịch cắn răng, chật vật nói ra, ta vô phương cho ngươi cái này bảo đảm. Thạch Sa mỉm cười, lạnh lùng khuôn mặt có vẻ hòa hoãn không ít. Nhẹ giọng nói, ta lý giải ngươi. Thạch Sa ngước nhìn bầu trời, trong mắt lóe ra một cái lúc đó ngây thơ chất phác. Kinh ngạc hỏi, Lâm tử. Vì sao, ngươi so với ta thông minh, có thể nói cho ta biết tại sao phải như vậy? Lâm Dịch tim như bị đao cắt, Lại một câu nói đều nói không nên lời. Thạch Sa đột nhiên cười cười. Đạo, ta biết rồi. Bởi vì ngươi là Lâm Dịch, ta là Thạch Sa. Cách chương.